Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 95, nhiệm vụ mới không có cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, tại căn cứ của Isling, Tiểu Lộ đã hồi phục kha khá, cô đến đây để theo hỗ trợ nhiệm vụ cho Cao Tuấn. Vừa bước vào, cô đã gặp Âu Viễn Dương đứng ở bên trong, hắn nhìn thấy cô liền tỏ ra ngại ngùng. Kể từ ngày hôm đó, hắn cũng không đến nhà của cô nữa, vì không biết đối mặt với cô như thế nào cả. Tiểu Lộ, em đã khỏe hơn chưa? Hắn cố gượng cười hỏi cô. Đã ổn khá nhiều rồi, không còn gì đáng ngại hết, cô cũng lên tiếng trả lời hắn. Bọn họ quen nhau cũng đã lâu, cô không muốn trở mặt với hắn, dù gì hắn cũng giúp cô rất nhiều lần, luôn đối xử tốt với cô. Vậy thì tốt quá, chuyện hôm đó cho anh xin lỗi. Âu Viễn Dương cúi gằm mặt nói, giọng hắn rất nhỏ. Em đã quên chuyện đó lâu rồi, nếu không còn gì, vậy em đi trước đây. Bà nuôi đang chờ em bên trong, nhắc đến chuyện này khiến cô không muốn đối diện nói chuyện với hắn nữa. Nói xong cô lướt nhanh qua hắn, đi vào bên trong. Trong phòng, Cao Tuấn và Nai đang ngồi chờ cô. Có vẻ nhiệm vụ lần này không tầm thường, hai người bọn họ trông có vẻ căng thẳng. Đinh Tiểu Lộ mở cửa đi vào, cô ngồi xuống ghế. Tiểu Lộ, cô hơi chậm chạp đấy. Nai không hài lòng lên tiếng. Tôi xin lỗi, có chút việc riêng cần giải quyết. Lần sau sẽ không như vậy. Cô điềm tình trả lời. Thôi được rồi, chúng ta vào chuyện chính đi. Đối tượng lần này của hai người là Triệu Phong Hành, một ông trùm hắc đạo của nước A, cái giá để thủ tiêu ông ta là 10 triệu. Nai nhẹ nhàng nói, dù ông ta biết Triệu Phong Hành là người đáng sợ như nào. 10 triệu sao, vậy nhiệm vụ này nguy hiểm đến cỡ nào chứ? Đinh Tiểu Lộ nghe đến thù lao khủng như vậy, cô liền hốt hoảng hỏi. Nhiệm vụ này không có cấp, nó còn nguy hiểm hơn nhiệm vụ trừ khử Lucifer nữa, ông ta là một người khá đáng sợ đấy. Nai tiếp tục nói, bà nuôi, nhiệm vụ này quá nguy hiểm. Đinh Tiểu Lộ nhìn Cao Tuấn nói. Cao Tuấn nãy giờ im lặng, gương mặt không có tí nào lo lắng cả. Dù cho Đinh Tiểu Lộ đang lo sốt vó cả lên, nhiệm vụ này mà không hoàn thành, thì cái giá bọn họ phải trả là cái chết. Đinh Tiểu Lộ đã xem qua hồ sơ của Triệu Phong Hành, ông ta được bảo vệ rất kỹ. Theo tính toán của cô, bọn họ chỉ có 15 giây để ra tay, và xác suất thành công là 0.1. Mà thôi, Đinh Tiểu Lộ không muốn Cao Tuấn phải mạo hiểm, bởi đối với cô, ông ấy là người thân duy nhất. Tiểu Lộ, con đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm được thôi. Cao Tuấn bây giờ mặt bình tĩnh lên tiếng. Ba, Đinh Tiểu Lộ nhíu mày thật chặt kêu lên, tôi và Tiểu Lộ sẽ nhận nhiệm vụ này. Cao Tuấn không để ý đến cô, ông ta nhìn Nai trả lời. Tôi hy vọng cậu có thể mau chóng hoàn thành, và lành lặn trở về. Đừng để giống như lần trước thật là khiến IS mất mặt. Nai đáp lời ông ta bằng giọng khinh khỉnh. Đinh Tiểu Lộ hai tay nắm thành quyền, cô không hiểu. Tại sao Cao Tuấn lại bất chấp nguy hiểm mà nhận nhiệm vụ này cơ chứ, vì thù lao rất nhiều sao? Đầu cô rối bời, cô không muốn giúp ông ta trong nhiệm vụ này nữa rồi. Được rồi, vậy cậu và Tiểu Lộ về chuẩn bị đi. 3 ngày nữa tại Triệu Phong Hành sẽ xuất hiện ở khách sạn Kim Tiền, với mục đích đi nghỉ dưỡng. Người của chúng ta đã điều tra được, ông ta đã đặt phòng ở đó, thời gian lưu trú là 1 tuần. Nai tay vừa thao tác trên máy tính vừa nói. Đã rõ, vậy chúng tôi sẽ về chuẩn bị. Cao Tuấn nói rồi đứng lên, ông ta nhìn Đinh Tiểu Lộ ra hiệu. Cô cũng không thể ngồi mãi ở nơi này, liền đứng lên rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra ngoài cô không thể tiếp tục im lặng mà lên tiếng ngay. Ba, con không muốn ba nhận nhiệm vụ này. Nhân lúc còn sớm, ba hãy vào trong hủy nhiệm vụ đi. Tiểu Lộ, con càng lúc càng không chịu nghe lời rồi. Chuyện ba đã quyết sẽ không có thay đổi. Cao Tuấn khí thế áp đảo trả lời cô, khiến Đinh Tiểu Lộ hơi thở dồn dập. Lần đầu tiên cô thấy ông ta đáng sợ như vậy. Con sẽ không giúp ba, ba vì số tiền đó, mà đến mạng cũng không muốn sao. Hốc mắt cô đỏ hoe, cô lớn tiếng nói. Nhìn thấy đôi mắt cô ươn ướt, Cao Tuấn liền hạ giọng. Tiểu Lộ, đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng. Sau khi xong xuôi, chúng ta sẽ rút khỏi tổ chức. Không phải con cũng muốn vậy sao? Với số tiền đó, chúng ta thể sống một cuộc sống an nhàn, mà không lo lắng gì cả. Tiểu Lộ, đây là lần cuối cùng, con phải giúp ba. Đinh Tiểu Lộ nghe ông ta nói mà cảm thấy mềm lòng, cô cũng muốn rút khỏi IS từ lâu rồi. Những gì ba nói là thật sao? Đinh Tiểu Lộ nhìn ông ta hỏi. Tất cả là thật, Nai cũng đã đồng ý rồi, đến lúc đó ta sẽ đưa con rời khỏi đây. Đến một nơi bình yên, chỉ có ta và con mà thôi. Trong lời nói của Cao Tuấn có ẩn ý, mà lúc này Đinh Tiểu Lộ không nhận ra. Được vậy lần này con sẽ giúp ba. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ rời khỏi IS, Đinh Tiểu Lộ ánh mắt kiên định nói. Dù cô biết chắc chắn sẽ rất gian nan, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức mà hoàn thành nó. Cách chương.